Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh âm MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nhưng mà chuyện hôm nay chúng ta đọc vào 3 ngày, 12 giờ trưa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 269. Chào bạn Mạnh Ngô nhá. 269 chứ nhỉ? Của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Như tập hôm qua thì mình có mỏi quá nên là mình đọc ngắn chút. Thì tập này mình sẽ cố gắng, nếu mà được thì mình sẽ đọc thêm một chút nữa để bù lại cho hôm qua nhá. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta không cần nói nhiều nữa, cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Phàm Can Vấn Đỉnh, tập số 269. Chúng ta đều là đồng môn, nếu cậu thích tôi, vậy hãy đưa tôi đi theo. Tôi nguyện ý. Kỳ thực ngày trước ở Thần Dược Môn, tôi đã đối với cậu dù cho ở đây không phải chốn riêng tư, thế nhưng Lưu Mạn Hương nói ra những lời này cũng không có chút nào đột ngột. Hơn nữa, thanh âm của nàng dịu dàng, càng nói càng nhỏ, mà y phục trước ngực ả tựa hồ theo lời nói ả mà lộ ra càng lúc càng nhiều, lộ ra càng là nhiều khoảng trắng. Không chỉ đổi cách xưng hô với Diệp Mặc thành sư đệ, còn bày ra một bộ dáng như đã sớm ái mộ Diệp Mặc từ lâu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Lưu Mạn Hương, liên hệ với lời nói của Kinh Dục Điền càng thêm tin tưởng. Lưu Mạn Hương là người như thế nào? Diệp Mặc tuy rằng không hiểu rõ cô ta, thế nhưng dù sao cũng là đồng môn trong một môn phái. Cái loại đàn bà này tuyệt đối không phải loại có thể vì môn phái mà chịu nhục. Diệp Mặc nghĩ đến lời Kinh Dục Điền nói về việc cô ta vì một viên Ngưng Anh đan thì càng thêm tin một ít. Thấy Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình chăm chăm, ngữ khí Lưu Mạn Hương càng thêm thê lương, bi ai, thương cảm hơn. Giống như là cái chết của Kinh Dục Điền vừa rồi không liên quan đến cô ta. Cuối cùng cô ta xoay người lại, cúi gập xuống nói một cách đau khổ. Sư đệ, tôi biết cậu hận tôi. Cậu hãy đánh tôi đi. Cô ta vừa nói vừa cố gắng nhích cái mông lên. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí cô ta còn để lộ ra một khối ngực tròn trịa và một ít nội y màu hồng phấn. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cảnh này cũng có một chút ít miệng khô lưỡi nóng, phải âm thầm bội phục loại đàn bà biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân này. Hơn nữa còn không biết thẹn chút nào. Có lẽ cô ta căn bản không phải biết cái gì gọi là thẹn. Vốn dĩ Diệp Mặc đang có chút hoa mắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Vì phía khi nãy mà Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương có hai người đang đi tới. Bốp. Vài tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên cùng lúc khi Diệp Mặc ngẩng đầu. Các hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Không ngờ lại làm cái chuyện này ngay giữa ban nhảy ban mặt. Viên mỗ bội phục. Thực sự là cực kỳ bội phục. Ánh mắt Diệp Mặc nhất thời ngưng tụ lại. Hắn nhìn tên tu sĩ đang lắc mình đi tới. Trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết tên tu sĩ này, người này chính là Viên Quan Nam. Thế nhưng Viên Quan Nam nói những lời này là có ý gì? Hơn nữa tên Viên Quan Nam này trước đây luôn đi cùng Văn Thái Y. Sao lần này Y lại đi một mình xuất hiện ở đây? Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của Viên Quan Nam. Y đã biết mình chính là Ninh Tiểu Ma. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc cảm thấy có chút ớn lạnh. Bất luận là hắn dùng nặc xa hay cửu biến hay là diện vạm muốn có. Mục đích của hắn vốn chỉ có một. Chính là vì không muốn để cho người khác nhận ra. Tên Viên Quan Nam này thế mà đã nhận ra hắn. Vậy chẳng phải là rõ ràng điều này có thể nhận ra dù cho mình có thể đeo mặt nạ sao? Y làm như thế nào mà biết được? Viên Quan Nam đi về phía Lưu Mạn Hương cách đó không xa. Hăng hái nhìn vào phần mông của cô ta. Tựa hồ như đang cố gắng và thưởng thức. Lưu Mạn Hương rốt cục cũng biết xấu hổ. Cô làm ra vẻ ủy khuất đứng lên. Thế nhưng cũng chỉnh lại áo ngực của mình. Vị sư muội này. Có phải người này đang bức bách em hay không? Nếu như đúng như vậy, thì em chỉ cần nói ra. Đợi lát nữa ta có thể làm chứng cho em. Viên Quan Nam nói với vẻ mặt hết sức đàng hoàng. Sắc mặt của Lưu Mạn Hương đỏ lên, chỉ nói ba chữ, rồi cũng không nói ra được nữa. Tựa hồ cô thực sự xấu hổ, không thể nói lên lời, càng nói càng lộn xộn. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, loại đàn bà này nếu như ở địa cầu thì tuyệt đối sẽ là một ảnh hậu đấy. Viên Quan Nam ôn hòa gật đầu với Lưu Mạn Hương, lúc này mới nhìn Diệp Mặc mà lãnh đạm nói. Ninh Tiểu Ma, mày thực sự rất giỏi. Mới một thời gian ngắn đã từ Nguyên Anh tầng 3 tấn cấp tới Nguyên Anh tầng 4. Tao phỏng chừng mày cũng là một tu sĩ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Dừng một chút, Viên Quan Nam nở nụ cười hăng hắc nói một câu. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương thật đúng là không có nhìn đầm mày. Háo sắc, vô sỉ, tao có thể hiểu. Nhưng háo sắc đến loại trình độ này của mày, Viên Mỗ tao thực lần đầu tiên mới nhìn thấy. Nhưng mà cũng không sao hết. Hiện giờ, tao muốn vì tu chân giới, trừ hại. Diệp Mặc Trừ đứng yên cầm tử đao, căn bản không lưu ý đến lời Viên Quan Nam nói. Hắn tuyệt đối không tin Viên Quan Nam cao thượng đến vậy, thậm chí còn dám nói rằng vì tu chân giới trừ hại. Lúc hắn lưu ý chính là Viên Quan Nam vì sao có thể nhận ra hắn, sau đó lại làm thế nào mà tìm được hắn. Diệp Mặc tin tưởng vào pháp bảo ẩn giấu và sự cẩn thận của hắn, tuyệt đối không có để lộ kẽ hở nào. Nhưng trên thực tế, Viên Quan Nam không chỉ nhận ra được thân phận của hắn, lại có thể đến đây tìm được hắn. Sở dĩ hắn lấy ra tử đao là vì hắn đã không có dự định để Viên Quan Nam sống mà rời khỏi đây. Thân phận của hắn tuyệt không thể bại lộ. Nếu Viên Quan Nam đã biết thân phận của hắn, vậy thì nhất định phải giết. Nhưng Viên Quan Nam cũng không dễ dàng giết như vậy. Điểm này Diệp Mặc cũng hiểu rõ. Nhưng nói đi nói lại, Diệp Mặc cho rằng mình không nên giết người này, y khác với Điền Nhạo Phong bị giết ngày trước. Trước kia hắn giết Điền Nhạo Phong là bởi vì không biết thân phận của Điền Nhạo Phong, mà hiện tại hắn đã biết được thân phận của Viên Quan Nam, thậm chí so với Điền Nhạo Phong còn dữ dằn hơn. Một khi Viên Quan Nam bị giết, sự kiện này tuyệt đối sẽ chấn động nhiều hơn so với việc giết Điền Nhạo Phong. Diệp Mặc nắm chắc tử đao, sau đó nói, họ Viên kia, ở đây cũng không có người ngoài, cũng không cần phải huynh hoang khoác lác làm gì. Người bêu dếu tao cũng không phải chỉ có một mình mày, cũng không cần phải đem bảng tên giơ lên trước mặt tao. Tao biết mày nhắm vào tao khẳng định có mục đích, nếu như mày có nghi vấn thì cứ hỏi, tao có thể nói cho mày. Thế nhưng trước đó tao cũng có một nghi vấn, mong mày có thể trả lời. Viên Quan Nam cười ha ha mà nói, bất luận có phải tao huynh hoang khoác lác hay không, mày cũng không thấy được. Mày đã nói như vậy, thật ra tao cũng có chuyện hỏi mày. Được rồi, Viên Quan Nam tao cũng không cần phải cùng người chết như mày so đo tính toán. Mày muốn hỏi làm sao, có thể tìm được mày đúng không? Diệp Mặc trầm giọng, không sai, mày hiện làm thế nào tìm được tao? Bởi vì chỉ cần bị tao nhìn qua một lần thì vĩnh viễn không chạy thoát được, bất luận kẻ đó dùng biện pháp gì để che giấu đi nữa. Viên Quan Nam nói với vẻ kiêu ngạo. Diệp Mặc nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin lời Viên Quan Nam. Viên Quan Nam coi như là có thiên phú đi chăng nữa, y có thể nhận ra chân tướng của Nạc Sa, mà đến cả tu sĩ ngưng thể cũng không nhìn ra được sao. Thấy Diệp Mặc nhíu đầu mày, Viên Quan Nam biết rằng Diệp Mặc không tin lời y nói, y cũng không cần Diệp Mặc tin tưởng lập tức hỏi lại. Lúc cướp đoạt linh đàm nuôi dưỡng Cửu Thải Điên, tao nghĩ mày có một pháp bảo nghịch thiên cực độ phải không? Bằng không, mày cũng không có khả năng hấp thu nước của linh đàm với tốc độ nhanh chóng như vậy. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, có một số việc mà trong lúc lơ đáng hắn đã để lộ ra. Ngay tại trận hỗn loạn đó, Viên Quan Nam không ngờ vẫn quan tâm theo dõi hắn. Rất hiển nhiên, Viên Quan Nam đã sớm chú ý đến hắn, cũng nói rõ ràng lời Viên Quan Nam nói không sai. Tuy rằng Diệp Mặc không biết y dùng loại thủ đoạn gì, thế nhưng có thể khẳng định chính là Viên Quan Nam luôn biết hắn với Ninh Tiểu Ma là một. Giờ mà không trả lời Viên Quan Nam, hắn biết vừa rồi Viên Quan Nam cũng không nói thật, hắn chỉ xuất ra từ đào đạnh giọng. Đừng nhiều lời vô ích, muốn đánh thì đánh nhanh lên. Nghĩ rằng mình đã là Nguyên Anh tầng 4 rồi, thì đã cũng muốn cùng Viên Quan Nam tao động thủ. Quả nhiên là kẻ vô tri thì không biết sợ. Mày đã muốn đánh, vậy tao sẽ thành toàn cho mày. Cũng vì tu chân giới mà trừ hại. Viên Quan Nam nói xong, khoác tay, một trái đại đỉnh tám cực xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Diệp Mặc cũng lần đầu tiên gặp phải tu sĩ sử dụng đỉnh. Đại đỉnh này tám cực vừa xuất hiện trên đỉnh đầu của Viên Quan Nam, liền xoay tròn tại chỗ, đồng thời dẫn đến một bức tường gió không gian. Cùng lúc, trên tay Viên Quan Nam xuất hiện một cỗ kích toàn thân là tràn nhập từng trận sát ý sung mãn. Hóa ra đại đỉnh tám cực này không phải pháp bảo cuối của y, nhiều nhất chỉ là một pháp bảo phòng ngự mà thôi. Mà chiếc cổ kích kia xuất hiện, Diệp Mặc đã biết dưới nó đã có không biết bao nhiêu vong hồn. Loại sát ý mang theo mùi máu tươi này, Diệp Mặc có thể khẳng định cổ kích này tuyệt đối không thực sự thuộc về Viên Quan Nam. Chỉ là không biết y từ nơi nào mà có được loại hung khí này mà thôi. Ngày trước, khi Diệp Mặc đối nghịch cùng Lô Kiếm Cường, gã sử dụng một cái huyết sắc trường giản. Tuy rằng huyết sắc trường giản cũng mang theo mùi máu tanh, thế nhưng lại không giống với cổ kích ở chỗ này. Mùi máu tanh đã bị ma khí bao trùm hoàn toàn. Mà chiếc cổ kích trong tay Viên Quan Nam lại là máu tanh thật, cho dù không xuất chiêu cũng có loại khí thế chấn nhiếp tâm phách người khác. Lấy ra cổ kích, Viên Quan Nam không cùng nói với Diệp Mặc một lời. Cổ kích trong tay đã mang theo thanh âm phá không trực tiếp lao về phía Diệp Mặc. Sát khí màu đỏ hầu như đem toàn bộ không gian cô đọng lại, tựa hồ như cho người ta cảm giác khi tiếp cận sát khí màu đỏ này, một khắc sẽ bị nó xé rách. Lưu Mạn Hương vô thức dùng mình một cái, muốn chờ Diệp Mặc và tên tu sĩ này mới đấu đá nhau, sau đó nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Bởi vì sự lợi hại của Diệp Mặc trước đó đã tận mắt trông thấy, hắn giết một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 là kinh dục điền, mà giống như giết cả vậy. Mà cái kẻ mới tới này cũng là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thế nhưng, hai người hiện tại đã bắt đầu đánh nhau, Lưu Mạn Hương lại có cảm giác tựa hồ mình đã nhìn lầm rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này ra tay với thành thế kinh người. Mặc dù cách xa như vậy, vẫn cảm giác được mình giống như bị sát khí kia xé rách mà kinh hãi trong lòng. Có lẽ Diệp Mặc cũng không nhất định là đối thủ của người này. Nếu như vậy, hiện tại cũng không cần chạy trốn. Bởi lát nữa, khẳng định sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai người. Khi đó, tìm cơ hội chạy trốn thì chắc ăn hơn bây giờ rất nhiều. Cổ kích của Viên Quan Nam lại đâm ra một nhát. Diệp Mặc cảm giác được lồng ngực mình một trận nhộn nhạo, có cảm giác khó chịu gần như sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn cảm thán chân nguyên hùng hồn của Viên Quan Nam thì cũng đã cảm giác được không gian xung quanh bị trì trệ, tuy trong nháy mắt nhưng Diệp Mặc cũng cảm nhận được rất rõ. Khi cổ kích biến ảo thành vô số kích ảnh vây quanh bốn phía của Diệp Mặc lúc này mới chợt ngạc nhiên, chiêu này của Viên Quan Nam không ngờ lại gần giống Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của hắn. Chẳng qua, một chiêu này muốn hoàn toàn trói buộc không gian xung quanh hắn. Tuy rằng không có khả năng tính toán được vùng không gian bị trói buộc, thế nhưng Diệp Mặc lại biết chiêu này có một khoảng không gian cơ bản. Rõ ràng Viên Quan Nam không muốn nhanh chóng giết mình. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, Viên Quan Nam xem ra cũng giống như một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 tầng 5 bình thường. Hiển nhiên, y đã quá sai. Diệp Mặc đồng thời bổ ra một đao, đao khí của tử đao dưới sự thúc giục của chân nguyên của hắn. Bức tường chân nhiên vừa nãy muốn hộ khóa chặt, giờ giống như tờ giấy bình thường, bị xé nát không thương tiếc. Viên Quan Nam thấy một chiêu này vẫn chưa hoàn thành, đối phương chỉ bổ ra một đao liền thoát khỏi trói buộc của y, trong lòng nhất thời cả kinh. Diệp Mặc còn không đợi cổ kích của y lần thứ hai biến chiêu, tử đao đã một lần nữa phóng ra vô số đao khí màu tím. Mấy thanh âm nặng nề vang lên, đại đỉnh tám cực trên đỉnh đầu Viên Quan Nam rất nhanh xoay tròn như cối xay, đem đao khí tử đao của Diệp Mặc cuốn đi mất. Diệp Mặc gặp phản lực mạnh mẽ liền bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Đây là loại đỉnh gì? Năng lực phòng ngự không ngờ lợi hại như thế. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải cái loại đỉnh lợi hại này. Có cái cổ kích kia nữa, hắn có thể nhận ra đó là một kiện chân khí hạ phẩm. Thế nhưng cái đại đỉnh này hắn đoán không được là vật gì. Thật giống với tử đao của hắn, đến giờ vẫn không nhìn ra nó là kiện pháp bảo cấp bậc gì. Viên Quan Nam giữ chặt cổ kích nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng y đã biết đối phương tuyệt không phải tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 bình thường. Vừa rồi nếu như không phải y bản thân có đại đỉnh tám cực phòng ngự trước một chiêu kia, y chắc chắn sẽ gặp phải tổn hại lớn. Mày rốt cục là người môn phái nào? Ánh mắt Viên Quan Nam trở nên lạnh lẽo, y không còn thong dong và tự tin như trước nữa. Sở dĩ y nói câu này vì y tuyệt đối không tin Diệp Mặc chỉ là một tán tu. Một tán tu mà có thể có công kích lợi hại như thế này sao? Chỉ một chiêu đã phá tan cổ kích phong của tòa ý của y. Ngoại trừ đệ tử tinh anh của môn phái nào đó bồi dưỡng ra, tán tu tuyệt đối không cách nào làm được như vậy. Lúc trước Viên Quan Nam còn không để ý thanh thái đao màu tím của Diệp Mặc, lúc này cũng không dám thèm thường thanh thái đao đó nữa. Muốn đánh thì đánh, đừng nhiều lời vô ích. Diệp Mặc căn bản không muốn nói nhiều cùng Viên Quan Nam. Ở đây, mặc dù là tầng thứ 5 của Vẫn Chân Điện, thế nhưng vẫn có thể gặp được không ít tu sĩ. Vạn nhất có người nhìn thấy hắn giết Viên Quan Nam, hắn không thể cứ mãi đi giết người diệt khẩu như thế được. Thế thì sẽ rắc rối to. Vì vậy, Diệp Mặc không trả lời Viên Quan Nam, lần thứ hai bổ ra tử đao. Huyễn Vân, phi toàn đao! Huyễn Vân, trận sát đao! Diệp Mặc cùng lúc bổ ra hai đao, sở dĩ hắn dùng trận sát đao bởi vì hắn căn bản không có ý định để Viên Quan Nam sống sót chạy trốn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam có lực phòng ngự quá kinh người, nếu như không phong tỏa đại đỉnh kia thì hắn khó giết được Viên Quan Nam. Cũng may, chân nguyên và thần thức của Viên Quan Nam cũng không thâm hậu. Chiếc đại đỉnh kia cũng là xuất ra một cách miễn cưỡng, không thể chủ động điều khiển sự công kích và phòng ngự của đại đỉnh. Bằng không cho dù tu vi Diệp Mặc còn cao hơn Viên Quan Nam một bậc, cũng khó có thể giết được y. Chiếc đại đỉnh tám cực kia tuyệt đối là một thứ tốt, và hắn đã quyết định đánh chú ý lên pháp bảo trên người Viên Quan Nam. Diệp Mặc cũng đã động tâm với chiếc đại đỉnh tám cực đó. Hắn tin tưởng nếu Viên Quan Nam có thể thuận lợi sử dụng đại đỉnh tám cực này, thì cho dù y đánh không lại, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phòng. Viên Quan Nam thấy Diệp Mặc không nói không rằng, liên tục công kích, lập tức biết đối phương giống y, cũng đã động sát tâm. Y cũng bất chấp tất cả, cổ kích trong tay một lần nữa được kêu lên ong ong, rồi mang theo sát ý cường hãn xuất hiện. Lần này cũng không phải để ràng buộc chân nguyên và không gian xung quanh Diệp Mặc, mà muốn trực tiếp giết chết Diệp Mặc. Lần này cổ kích xuất hiện dưới sự cổ động của chân nguyên Viên Quan Nam, đã hóa thành một dao long rít gào từ trên không lao xuống. Chết cho ta! Viên Quan Nam sớm đã quên rằng phải lưu lại tính mạng của Diệp Mặc. Lúc này, cổ kích giống như một thanh thượng cổ sát khí mang theo long khí rít rào từ trên không xung lao xuống. Cổ kích trực tiếp phá tan đao quang màu tím của Diệp Mặc, xong cũng không lập tức hạ xuống mà cuốn theo một tầng áp lực kinh khủng hạ xuống. Linh lực chân nguyên bám trên cổ kích, đem không khí xung quanh nghiền ép lại. Khi cổ kích còn chưa rơi trên người của Diệp Mặc, thì mặt đất xung quanh lập tức bị áp lực kinh khủng này phá tan. Một ít đá vụn cũng nổ tung. Khi tờ đao của Diệp Mặc va chạm với cổ kích trên không trung, vốn đao màu tím chưa bị phân liệt giờ trở nên hỗn loạn không kiểm soát. Ngoài những đao đã bị phân liệt này, thì những linh lực chân nguyên còn lại trên tử đao của Diệp Mặc chưa kịp biến nào thành đao quang, lập tức cũng là tiêu tán. Thanh âm bùng nổ kinh khủng phát ra giữa Diệp Mặc và Viên Quan Nam. Viên Quan Nam bị chân nguyên cường hãn của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay, nhưng y cũng không thoát khỏi đao trận tím của Diệp Mặc. Tuy rằng đao trận màu tím của Diệp Mặc đã bị suy yếu sau một kích vừa rồi của Viên Quan Nam, thế nhưng cũng không phải một chút tác dụng cũng không có, chỉ ít đại đỉnh tám cực kia cũng là tạm thời bị Huyễn Vân trận sát đao phòng bế. Viên Quan Nam phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng mang hoảng sợ, một kích vừa rồi toàn chân nguyên của y bạo phát. Không ngờ lại rơi vào thế hạ phong. Y không tin một thiên tài như y lại thất bại bởi một tên vô danh tiểu tốt như này. Tuy rằng không muốn tiếp nhận chuyện này, nhưng sự thực đã ngay trước mắt. Chạy! Lập tức phải chạy! Cái tên Ninh Tiểu Ma này không biết là người nào lợi hại như vậy. Viên Quan Nam rất muốn giết Lưu Mạn Hương đang định chạy trốn bên ngoài kia. Thế nhưng y biết lúc này chuyện đi thể diện là thứ yếu. Coi như là chuyện này thất bại truyền ra ngoài, bị đi nữa, y cũng cần phải lập tức chạy trốn. Diệp Mặc há có thể để Viên Quan Nam chạy trốn. Nếu như Viên Quan Nam còn muốn đánh với hắn, nói không chừng hắn còn phải tốn chút công sức mới có thể giết được người này. Thế nhưng y đã muốn chạy trốn, vậy thì chỉ có thể trách vận khí y không tốt mà thôi. Tử đao chớp động, lập tức bổ ra một chiêu Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Vô số đao khí màu tím lượn vòng quanh bao vây lấy Viên Quan Nam. Viên Quan Nam trong lòng hoảng hốt, thế nhưng y cũng không có cách nào khởi động đại đỉnh tám cực cả. Trước đại đỉnh tám cực kia cũng bị vô số đao khí tựa hồ như có linh tính bao vây lấy. Căn bản không thể dãy dụa được chút nào, càng không cần phải nói đến giúp Viên Quan Nam ngăn trở thế trận của Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Không, không có khả năng! Viên Quan Nam cảm giác được đại đỉnh tám cực kia bị vô số đao khí phòng trụ lại, không thể di động, lập tức bật thốt lên. Coi như tu sĩ ngưng thể, cũng không khởi khống chế đao quang phát ra một cách tinh chuẩn như vậy. Đây là cái đao kỹ gì? Thế nhưng Viên Quan Nam cũng biết, lúc này không phải lúc để suy nghĩ về cái đao kỹ kia. Y lập tức lấy ra một tấm bùa. Tấm bùa lập tức mở ra một tấm chắn màu đen. Huyễn Vân Phi Toàn Đao của Diệp Mặc đánh vào trên mặt đen của lá chắn lập tức bị tiêu tan, mà màu sắc của chiếc bùa chắn cũng trở nên ảm đạm không ít. Diệp Mặc nhíu mày, không ngờ lại có bùa phòng ngự cấp 7 Kim Cương Phù. Trên người tên Viên Quan Nam này thực có không ít bảo bối. Lưu Mạn Hương nhìn thấy Viên Quan Nam rơi vào thế hạ phong, đã biết Viên Quan Nam khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cô cho rằng hai người còn phải đánh một thời gian, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã phân ra thắng bại. Vốn nghĩ có thể nhân cơ hội mà chạy trốn, Thế nhưng chỉ là cô vừa đi được vài chục dặm, đã bị vài đường đao quang đột ngột xuất hiện giết chết. Trước khi chết, cô vẫn không thể tin, Diệp Mặc lại trở nên tàn nhẫn như thế. Chính mình đã cố ý dâng hiến thân thể cho hắn, vậy mà hắn cũng không có chú ý thương hoa tiếc ngọc nào. Viên Quan Nam thấy đối phương khi đang đánh với y vẫn có thể lưu ý đến việc giết Lưu Mạn Hương ở xa, càng thêm sợ hãi. Sau khi sử dụng một lá bùa để phòng ngự chặn lại huyễn vân phi toàn đao của Diệp Mặc, thì cũng không để ý tới chiếc đại đỉnh tám cực kia mà lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này, y vô cùng hối hận khi tìm đến Diệp Mặc. Thế nhưng lúc này thì hối hận cũng không tác dụng gì. Ngay khi đó, y cảm giác được mình bị cái chỉ đó ám toán. Không đợi y bức vật ám toán mình ra, Diệp Mặc đã lập tức bổ ra một đao khí màu tím lần nữa. Rắc! Lần này, lá bùa kim cương phù cấp 7 vang lên một tiếng tàn vỡ. Diệp Mặc cũng không muốn tốn thời gian với Viên Quan Nam, bởi vì lai lịch của Viên Quan Nam quá lớn. Hơn nữa, đây cũng không phải là tỷ võ. Đây là chuyện liên quan đến mạng nhỏ của hắn. Vì vậy, dù Viên Quan Nam không phải đối thủ của hắn, thì hắn cũng phải sử dụng vô ảnh. Trước khi chết, Viên Quan Nam cũng không muốn tin rằng mình thực sự chết ở đây, chết trong tay một tên vô danh tiểu tốt. Cái này cũng chưa tính, ngay cả Nguyên Anh của y cũng bị một con sâu không rõ lai lịch rơi tái mất. Diệp Mặc sau khi thiêu rụi thi thể, nhặt lên chiếc nhẫn chữ Phật, nhưng đột nhiên phát hiện ra, con man yêu thú ở đây không biết đã trốn nơi nào rồi. Hiển nhiên, con man yêu thú này sớm biết mấy người tu sĩ này không phải thứ nó có thể ứng phó, cho nên sớm đã một chút thẳng thắn đào tẩu. Diệp Mặc đào lấy hơn 10 gốc yên vụ chi lan lên, đem toàn bộ nhẫn chữ vật và đại đỉnh tám cực bỏ vào trong thế giới trang vàng, sau đó không quay đầu lại mà lập tức rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đã cách xa cả vạn dặm. Hắn từ trên người Viên Quan Nam lấy được 2 chiếc nhẫn chữ vật, nhưng Tại cũng chưa muốn thăm dò. Giết Viên Quan Nam quả thực là một chuyện lớn, hắn không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Một khi có người phát hiện ra Viên Quan Nam là do hắn giết, vậy thì hắn xong rồi. Tuy Diệp Mặc rất không muốn dây dưa với những đệ tử các tông môn chính giáo này, thế nhưng người khác cứ chọc trên đầu hắn thì hắn cũng sẽ không bó tay cầu xin tha thứ. Văn Thái Y cau mày nhìn về phía Viên Quan Nam rời đi. Trước khi đi, Viên Quan Nam bảo cô chờ một nén nhang. Thế nhưng hiện tại đã qua mấy canh giờ vẫn không thấy Viên Quan Nam quay lại. Cô có chút không nhịn được nữa rồi. Cô lấy ra phi kiếm truyền tin cho Viên Quan Nam, một phi kiếm truyền thư. Thế nhưng khi cô vừa mới gửi phi kiếm đi, thì truyền thư phi kiếm đã tự động trả về, khiến cô cả kinh trong lòng. Loại tình huống này chỉ có 2 nguyên nhân. Một là khoảng cách giữa cô và Viên Quan Nam quá xa, phi kiếm không có khả năng bay đến. Hoặc một nguyên nhân khác, đó là Viên Quan Nam đã chết. Mà Viên Quan Nam rời khỏi đây nhiều nhất cũng chỉ có mấy canh giờ, không có khả năng vì khoảng cách quá xa không thu được tin tức, duy chỉ có thể là y đã chết. Nghĩ đến khả năng Viên Quan Nam đã ngã xuống, Văn Thái Y lập tức kinh hoàng. Tuy rằng cô đối với Viên Quan Nam cũng không say đắm như lời đồn bên ngoài, thế nhưng Viên Quan Nam là đệ tử thế hệ kiệt xuất nhất của Vô Cực Tông, tương lai là chức trưởng môn Vô Cực Tông có thể sẽ là y. Viên Quan Nam nếu như ngã xuống ở chỗ này, vậy Vô Cực Tông sẽ náo động cả trời đất mất. Vấn Chân Điện tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm bằng Cấm Địa Vấn Chân. Viên sư huynh đi Cấm Địa Vấn Chân cũng không ngã xuống, làm thế nào mà chết ở đây? Số tu sĩ hư thần có thể giết được Viên Quan Nam hoàn toàn đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, ai lại dám giết Viên Quan Nam? Một đệ tử nòng cốt của tông môn chín rào chứ? Không biết được nguyên nhân cái chết của Viên Quan Nam, cho nên Văn Thái Y mới càng ngày càng hoảng hốt. Tuy rằng số lượng linh thảo của tầng 5 nhiều hơn, nhưng vì đã giết Viên Quan Nam, cho nên Diệp Mặc cũng không tiếp tục ở lại tầng 5 mà rất nhanh tiến vào thang đá thông lên tầng thứ 6. Cho dù hành động cẩn thận này là có dư thừa đi nữa thì hắn vẫn sẽ chọn đợi như vậy. Bởi vì sau khi hắn giết Viên Quan Nam, cứ luôn có một cảm giác khó chịu. Nhưng rốt cuộc khó chịu ở đâu thì hắn lại không cảm thấy được. Diệp Mặc rất cẩn thận đi tới cửa thang đá. Đầu tiên dùng thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía một lần, không phát hiện bất cứ tu sĩ nào. Lúc này mới không chút do dự nào, nhắm thẳng thang đá mà đi. Vốn dĩ trong lòng Diệp Mặc nghĩ rằng số bậc thang đá đi lên tầng 6 là 600 bậc, so với tầng 5 khó hơn một chút. Nhưng với hắn mà nói không quá gian nan. Thế nhưng khi hắn mới đi được phân nửa, liền cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, thậm chí còn có một loại xung động tùy thời có thể ép đầu quay về. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, song hắn biết lúc này tuyệt đối không thể quay lại nữa. Chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, thế giới vĩnh viễn không còn người nào tên Diệp Mặc nữa rồi. Hắn chắc chắn sẽ bị bậc thang đá này ép thành tro. Sở dĩ ở Vẫn Chân Điện có nhiều tu sĩ ngã xuống như vậy, vì một khi bước lên thang đá thì sẽ không thể quay đầu. Một khi quay đầu lại chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, không chịu nổi áp lực của thang đá thì sau đó cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Lúc trước khi từ tầng 1 tới tầng 3, Diệp Mặc hầu như không cần vận dụng chút chân nguyên nào có thể đi lên. Về phần tầng 4 Vẫn Chân Điện là được truyền tống từ cấm điện Vẫn Chân mà lên. Mà khi lên tầng 5, tuy rằng hắn vận dụng một ít chân nguyên, thế nhưng cũng không có nhiều cảm giác khó khăn. Chỉ là hắn không ngờ đến khi lên tầng 6 lại gặp phải trắc trở như vậy. Mỗi bước hướng đi lên, Diệp Mặc cũng đều có thể cảm nhận được một lực ép rất lớn truyền tới, tựa như chỉ cần hắn chút mơ hồ, lơ là sẽ bị ép vụn. Hơn nữa áp lực này không chỉ đè thân thể của hắn, thậm chí tinh thần của hắn cũng không ngừng bị đè ép. Thảo nào tu sĩ lên tầng 6 như vậy, loại áp lực tinh thần này khiến cho thần thức của Diệp Mặc cũng khó có thể chịu đựng. Cái này giống như tinh thần cùng linh hồn có thể bị đập vụn ra. Vì vậy, các tu sĩ bình thường khác coi như có chân nguyên hùng hậu đi nữa cũng không nhất định có thể tránh né được loại áp lực tinh thần kinh khủng thế này. Cho dù thần thức của Diệp Mặc đã tương đương với Nguyên Anh tầng 9, cũng có cảm giác chịu không nổi. Trên thân thể bị loại áp lực không gian này không ngừng đè ép, vẫn có thể vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ kháng cự. Thế nhưng, cái loại tinh thần áp chế này khiến hắn bực mình muốn thổ huyết, mà một ngụm máu trong lòng hắn hết lần này tới lần khác lại phun không ra. Tự hồ như hắn là chỉ chờ không chịu nổi, sẽ bạo liệt. Thật là lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm kinh hãi, thế nhưng lúc này ngoại trừ việc toàn lực chống đỡ áp lực này thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Khi Diệp Mặc còn đang giãy giụa trên các bậc thang đá, thấy được phía trước hơn 10 bậc thang, cũng có một tu sĩ đang giãy giụa. Diệp Mặc cuối cùng cũng tìm được chút thoải mái, dù sao mấy bậc thang đá này cũng không phải một mình hắn đang giãy giụa. Thế nhưng Diệp Mặc tính toán còn tới 200 bậc nữa, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì để lên được tầng 6. Nếu như dựa theo cái tốc độ và áp lực này, phòng trường hắn thể không thể kiên trì nổi 50 bậc nữa, sẽ bị ép thành đống tro tàn. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ thực là khó khăn, thảo nào nghe nói rất ít người lên đến tầng thứ 7. Hiện tại hắn cố gắng đi lên tầng 6 cũng có chút chịu không nổi. Đột nhiên, tu sĩ phía trước hét lên một tiếng dài. Từ trong tiếng thét, Diệp Mặc có thể nghe thấy được một loại trạng thái rung động khó có thể nói. Mà khi tiếng thét qua đi, Diệp Mặc cảm giác tốc độ của thân ảnh phía trước tựa hồ tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt không thấy nữa. Trong lòng hắn càng kinh ngạc, lẽ nào khi tới những bậc thang đá phía trên sẽ lại càng dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lần nữa hướng vọt lên 10 bậc, lọt vào trong tầm mắt hắn lúc này chỉ là một vũng máu. Đến lúc này, Diệp Mặc mới hiểu ra tên tu sĩ kia đã đem máu ứ trong ngục phun ra, lúc này tốc độ mới nhanh hơn được. Diệp Mặc lúc này cũng rất phiền muộn với khí huyết ứ trong ngực, thế nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào để phun nó ra. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi người kia một chút xem là bản thân làm thế nào nhổ ra được mụn máu ứ động này, thế nhưng người kia nói không chừng đã lên tầng 6 rồi. Lại thêm một trận áp bức tinh thần truyền tới, Diệp Mặc trong ngực từng trận nhộn nhạo, trí não thậm chí có chút không minh mẫn. Thế nhưng, tụ huyết trong ngực vẫn không cách nào phun ra. Khi hắn cảm giác bản thân không chịu nổi nữa, tiếp tục kiên trì thi triển Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát. Hắn muốn đem phạm vi hoạt động áp bách đè ép tinh thần của mình trực tiếp phá bỏ. Lúc này, hắn cũng bất chấp tất cả rồi. Nếu như các loại biện pháp này còn không được, Diệp Mặc chuẩn bị trực tiếp tiến nhập vào thế giới trang vàng. Nếu không, hắn chỉ có thể chờ vận mệnh bị ép vụn mà thôi. Khi Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát được Diệp Mặc mạnh mẽ thi triển ra, hắn đã cảm giác được lồng ngực mình hết sức dễ chịu, hơi phun ra máu ứ động. Diệp Mặc không kịp vui mừng, cảm giác như được bỏ tảng đá trong lòng đi, những bậc thang phía trước tựa hồ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Mặc kiểm tra một chút thân thể của mình, không thấy có dị trạng gì, hơn nữa thần thức tựa hồ còn có chút tinh tế một chút. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc đã hiểu được, cùng với Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát không ngừng được thi triển ra, tốc độ di chuyển của hắn càng lúc càng nhanh hơn. Tuy rằng thi triển Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát đối với thần thức của hắn có mức độ tiêu hao rất lớn, thế nhưng khi hắn phát hiện ra ở thang đá này thi triển Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát có lợi ích đối với việc tu luyện thần trí nên liền mặc kệ tất cả. Để thăng thần thức là khó nhất, lúc đi ngang qua thang đá có thể tu luyện được thần thức, hắn đâu có thể bỏ qua. Kỳ thực Diệp Mặc biết lúc này dù hắn không thi triển Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát, hắn cũng có thể lên được tầng 6 khi đã phun được ngụm máu ứ trong người. Thế nhưng, cơ hội dùng để tu luyện thần thức như thế này là rất khó có được. Lại còn gần 200 bậc thang đá, Diệp Mặc cũng không có cảm giác gì, chỉ thoáng một cái bản thân đã xuất hiện ở tầng 6 Vẫn Trần Điện. Cảm giác nơi này có linh khí đậm đặc hơn cả tầng thứ 5 truyền đến. Diệp Mặc thậm chí có suy nghĩ tu luyện tại chỗ này cho rồi. Thế nhưng, hắn lập tức lui ra phía sau vài bước, bởi vì hắn phát hiện người tu sĩ khi nãy đi trước hắn vài bước cũng không rời khỏi, mà đang đứng cách đó không xa theo dõi hắn. Khi hắn vừa thoát khỏi bậc thang đá, thần thức không hề khuếch tán ra ngoài, nên không phát hiện. Người đó là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, hơn nữa còn là một cô gái. Tuy rằng dung mạo của cô chưa thể nói là rất xấu, không gì sánh được, nhưng có thể nói là tương đối xấu rồi. Đôi mắt của cô một lớn một nhỏ, đôi môi cũng không cân xứng. Trên môi hơi mỏng, môi dưới thì hơi dày. Duy nhất để đáng khen chính là làn da của cô rất tốt, vô cùng trắng trẻo khỏe mạnh. Có lẽ thân thể của cô hẳn là thứ đẹp nhất mà cô có. Nơi nào cần lồi thì lồi, nơi nào cần lõm thì lõm. Diệp Mặc lại tỉ mỉ dùng tân thức đảo qua một chút, phát hiện cô gái này không có dịch dung, cũng không mang theo thứ pháp bảo mặt nạ như hắn. Thế nhưng tu vi của cô cao hơn hắn so một chút, đã là Nguyên Anh tầng 9 rồi. Cô gái thấy Diệp Mặc quan sát cô cũng không hề tức giận mà chỉ lặng lặng nhìn Diệp Mặc. Tựa hồ như đang chờ Diệp Mặc quan sát cô xong, cô cũng không vì mình xấu xí mà tức giận hay xấu hổ khi bị người khác soi mói. Biểu tình hoàn toàn là bình thản như không có gì. Cô đang đợi tôi. Diệp Mặc không có cảm giác cô gái này mang địch ý đến tìm mình, cho nên nhẹ nhàng hỏi. Cô gái kia gật đầu nói, anh rất giỏi, thậm chí có cả công pháp thần thức, đồng thời thông qua loại công pháp này mà đi tới tầng 6. Cô biết biện pháp mà tôi đã dùng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cô gái kia. Hắn nhớ rằng bản thân hắn chưa từng đem từ nhãn thần hồn thiết cát nói với người khác. Cô gái này lại đi trước mình, vậy làm sao cô biết mình có các loại dùng công pháp gì? Cô gái đề nhẹ nhàng. Bởi vì tôi ở bậc thứ 481 ngộ ra được, nếu như muốn tiến lên tầng 6 Vẫn Chân Điện, ngoại trừ dùng thần thức chống lại sự áp bức tinh thần, phun ra chỗ máu ứ động trong người, còn có thể khôi phục chân nguyên của mình, cắt mở không gian áp lực xung quanh, phun chỗ tụ máu trong người ra. Dĩ nhiên, tu vi Nguyên Anh tầng 4 hiển nhiên không cách nào sử dụng chân nguyên cắt mở không gian áp lực xung quanh. Anh chỉ có thể dùng thần thức chống lại áp lực tinh thần, sau đó phun ra chỗ máu ứ tụ, rồi đi lên tầng 6 này thôi. Diệp Mặc nghe lời phân tích của cô gái nhất thời ngây ngẩn cả người. Bản thân hắn tuy rằng đi lên đây cũng nhờ biện pháp sử dụng từ nhãn thần hồn thiết cát, thế nhưng hắn chỉ biết cách này hữu dụng, chứ không biết vì sao phải sử dụng phương pháp này. Mà cô gái trước mặt này không chỉ lên được đây còn tổng kết ra phương pháp để đi lên. Hóa ra cô gái có tướng mạo xấu xí lại thông minh như vậy. Phải biết rằng công pháp tu luyện chính là Tam Sinh Quyết, ở phương diện cảm ngộ và lĩnh hộ so với người khác chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải cô gái thông minh như thế này. Thế nhưng chắc có lẽ cô gái ở đây chỉ để nói với mình là cô ta rất thông minh. Tôi ở chỗ này không phải để nói anh biết rằng tôi rất thông minh, tôi tìm anh là có việc. Cô gái này từ hồi biết được Diệp Mặc đang nghĩ gì, liền tự mình nói ra trước. Diệp Mặc thấy cô gái này còn có thể đoán ra được mình nghĩ cái gì, hắn liền nhậm miệng không nói. Cô gái kia cũng không vì Diệp Mặc im lặng, không nói gì mà cảm giác không thoải mái, chỉ nói với Diệp Mặc. Chỗ này cũng không phải nơi để nói chuyện, mời anh đi theo tôi. Nói xong, cô gái kia hồn nhiên không chút sợ hãi, không gian đao gió trực tiếp đạp kiếm mà đi. Cho dù đối phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, Diệp Mặc cũng không sợ hãi chút nào mà trực tiếp vui vẻ đi theo. Qua thời gian một nén nhang, khi tới nơi hoang sơ, cô gái này dừng lại. Cô thấy Diệp Mặc cũng dừng lại, lúc này mới nhìn Diệp Mặc nói. Tôi bảo anh đến đây vì cứu anh một mạng, song cũng có việc muốn giao dịch với anh. Diệp Mặc nhíu mày, lời cô này nói ra đúng là khiến người khác không sợ hãi, chết thì không thôi. Bản thân hắn hiện tại cái gì mà cần phải cô cứu? Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, cô gái cũng không cảm thấy lạ, liền nói tiếp. Bởi vì anh vừa giết một đệ tử nòng cốt của Tông Huân 9 sao, vì vậy ngoài tôi ra, phương diện này không bất cứ ai có thể cứu được anh. Nếu như tôi đoán không sai, kẻ anh đã giết là Viên Quan Nam của Vô Cực Tông. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, chuyện tình Viên Quan Nam bị giết, khẳng định người ngoài trừ bản thân hắn ra, khẳng định không ai biết được. Cô gái này biết mình sở hữu công pháp thần thức, còn có thể giải thích cô ta rất thông minh. Thế nhưng việc cô biết hắn giết Viên Quan Nam thì giải thích thế nào? Lẽ nào cô gái này là có công pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại, đứng ở bên quan sát mọi sự diễn ra. Nếu như đúng như vậy, thì hắn tuyệt đối không thể để cô gái này sống. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chẳng qua chỉ có một mình, thế nhưng Vô Cực Tông lại là một thế lực lớn. Một khi biết tin Viên Quan Nam bị mình giết chết, hẳn sẽ là đem Mặc Nguyệt Thành ở Phi Hải nhổ tận gốc, cũng không phải là chuyện khó. Cô gái kia thấy được biểu tình của Diệp Mặc, lập tức biết trong lòng Diệp Mặc đang nghĩ gì. Cô thản nhiên lắc đầu nói rằng, coi như anh giết tôi rồi, cũng không có tác dụng. Anh vừa đi thì người khác sẽ đều biết Viên Quan Nam là do anh giết. Huống hồ, anh có khả năng giết được tôi sao? Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn phát hiện từ đầu tới giờ đều được cô gái này giành quyền chủ động nói chuyện. Hắn căn bản không có chút cơ hội chủ động nói chuyện nào. Tu vi Viên Quan Nam là Nguyên Anh tầng 5, bất quá cũng chỉ là một tên phế vật xếp hạng 200 trên bia địa danh mà thôi. Anh có thể đi lên tầng 6 vẫn chân điện thì việc giết hắn cũng không có gì quá ngạc nhiên. Cô gái không để ý tới Diệp Mặc mà thản nhiên tiếp tục. Làm sao? Cô biết tôi đã giết Viên Quan Nam? Diệp Mặc trầm giọng, nói đến nước này rồi hắn còn cố ý giấu giếm cũng không ý nghĩa gì nữa. Cô gái chậm rãi trả lời. Bởi vì đại bộ phận đệ tử tông môn 8, 9 sao đều có một đạo hồn ký. Bất luận ai giết người đệ tử nòng cốt của những tông môn này thì hồn ký sẽ tự động bám vào trên thân thể của người đó. Đạo hồn ký này trong vòng mấy năm cũng sẽ không tiêu tán. Hơn nữa, đạo hồn ký này chỉ có các tu sĩ ngưng thể trở lên mới có thể nhìn thấy. Mà trên người anh có một đạo hồn ký, thậm chí còn rất rõ ràng, chứng tỏ cách đây không lâu, anh vừa giết một đệ tử nòng cốt nào đó. Nói đến đây, cô gái liền dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đệ tử tông môn 9 sao có thể lên tới tầng 5 vẫn chân điện cũng không nhiều. Viên Quan Nam là một kẻ chỉ có phong độ bên ngoài, nội tâm tối tăm, có thủ tất báo. Nếu như hắn muốn giết người nào, khẳng định sẽ không nói với bất cứ ai, sẽ tự mình đơn độc lén nút đi chặn giết kẻ đó. Tôi nghĩ anh có thể đã đắc tội hắn, cho nên bị hắn chặn giết. Cuối cùng thì kẻ bị chết lại chính là hắn. Diệp Mặc nghe đến đó thì trong lòng đầy khiếp sợ, song cũng không khỏi bội phục tâm tư cô gái này. Quả thực là cô ta quá thông minh. Cô thực giống như đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng việc này. Chỉ cần thông qua phân tích tính cách của Viên Quan Nam đã có thể nhận định người bị giết là Viên Quan Nam. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Mặc cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không thừa nhận hay phủ nhận mà hỏi ngược lại. Cô đã nói chỉ có tu sĩ ngưng thể kỳ mới có thể nhìn thấy được đạo hồn ký, thế nhưng tại sao cô lại có thể nhìn thấy được? Cô gái kia tự hồ biết Diệp Mặc sẽ hỏi vậy, cô liền hé miệng cười nhẹ một cái, liền vẫy tay lấy ra một mặt kính tròn rồi đưa cho Diệp Mặc. Bởi vì tôi có cái này, nó gọi là cực kính, có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt thường không thể thấy, thậm chí cả linh hồn thể, cũng có thể nhìn thấu các phương pháp mặt nạ bình thường. Diệp Mặc nhận lấy chiếc kính tròn, tùy ý soi một chút trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn không chỉ nhìn thấy có một cái bóng nhàn nhạt bám vào phía sau của mình, thậm chí thấy được dung mạo thật dưới kiểu biến. Tuy rằng Diệp Mặc không biết sau khi sử dụng nạc xa cái gương này có thể dùng thấu hay không, thế nhưng lúc này hắn cũng không có lòng tin với pháp bảo mặt nạ nữa rồi. Đặc biệt, cái bóng giống như hồn ma kia, với thần thức và cảm ứng của hắn hoàn toàn không cảm thấy được. Tông môn 9 sao quả nhân nội tình thâm hậu, loại hồn ký này thực sự là một đại sát khí. Cô có thể giúp tôi xóa bỏ hồn ký? Diệp Mặc cũng không đem chiếc gương trả lại cho cô gái kia, chỉ trầm giọng hỏi một câu. Sự tình tới mức này, nhưng hắn trái lại vẫn rất tỉnh táo. Lúc này, hắn nghĩ cách chính là làm thế nào để đối phó với tông môn 9 sao mà không cần phải lo lắng. Cô gái nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi không cách nào giúp anh xóa bỏ hồn ký, nhưng tôi có thể giúp anh che giấu hồn ký. Ngoại sư tu sĩ hóa chân mới có thể nhìn ra thủ đoạn che giấu của tôi, còn dưới tu vi hóa chân thì không cách nào nhìn được. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, nếu như tu sĩ hóa chân có thể nhìn ra được thì hắn căn bản không cần đến cô gái này giúp hắn. Ai biết, sau khi hắn rời khỏi Vẫn Chân Điện, có tu sĩ hóa chân chờ ở đó hay không? Không nói đến Viên Quan Nam, ngay cả môn phái của Điền Nhạo Phong ở thành Nam An còn có tu sĩ hóa chân nữa mà. Diệp Mặc rất muốn biết bản thân có thể dùng thiên hỏa hủy đi cái hồn ký này không. Thế nhưng hiện tại cô gái này đang đứng ngay đây nên hắn không thể nếm thử được. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Có đúng đại hồn ký này chỉ để biểu thị trên người tu sĩ Nguyên Anh hay không, mà không thể nào có trên người tu sĩ Kim Đan. Anh nói không sai. Hồn ký phải có thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được. Tu sĩ Kim Đan chưa ngưng kết Nguyên Anh nên không thể nào có thần hồn Nguyên Anh. Thế nên không thể tạo được hồn ký. Nói đến đây, cô gái ngừng lại một chút, có thâm ý mà liếc nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói. Xem ra, lá gan anh không nhỏ, lúc trước Điền Nhạo Phong chết thẳng cũng là do anh giết phải không? Cơn giận của Lôi Vân Tông còn chưa qua đi, anh lại tiếp tục khiêu khích Vô Cực Tông. Anh vẫn có thể sống đến tận bây giờ cũng thực là một kỳ tích đấy. Diệp Mặc im lặng không nói gì, cô gái này quả thực quá thông minh. Chỉ tùy tiện nói một câu cô đã có thể đoán ra được Điền Nhạo Phong cũng do mình chết. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không lên tiếng phủ nhận. Giết một tên cũng là giết, giết hai tên cũng không làm cho hoàn cảnh của mình có thể tệ hay khá hơn được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, cô gái không tiếp tục kích động Diệp Mặc nữa mà nói. Anh có thể lên tới Vẫn Chân Điện tầng 6 cho thấy anh có biện pháp có thể chặt đứt sự áp bách tinh thần của thang đá. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, bản thân tôi cũng có một biện pháp giống như thế. Nhưng tôi biết mình không thể một người đi lên tầng 7 được, tôi cần sự trợ giúp của anh. Và thù lao cho việc này chính là giúp anh che giấu hồn ký kia. Diệp Mặc chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, đồng ý, nhưng tôi và cô không nên cùng nhau đi. Như vậy, 5 ngày sau đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa thang đá đi lên tầng 7. Nhưng hiện tại cô cho tôi mượn mặt gương này vài ngày. Tôi không cần cô giúp tôi che giấu hồn ký, tôi chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm một thân nhân, tìm một thân phận để tôi đi ra ngoài là tốt. Cô gái kia kinh ngạc nhìn qua Diệp Mặc một chút, hồi lâu mới lên tiếng. Anh đã muốn thử tự xóa đi hồn ký, vậy tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng, chuyện anh muốn tôi giúp, tìm một thân phận để ra ngoài, vậy thì đơn giản, tôi tùy tiện đều có thể giúp được. Được, cứ như vậy đi. Diệp Mặc không chút do dự mà gật đầu. Cô gái kia thấy Diệp Mặc thẳng thắn, cũng không nói cái gì nữa chỉ nói. Tôi là Cảnh Anh Ly, anh hãy nhớ kỹ. Tôi là Diệp Mặc. Cô gái này đã biết mình giết hai đệ tử nòng cốt của Tông Môn Chín sao. Diệp Mặc thấy cũng không cần phải tiếp tục che giấu tên của mình nữa. Diệp Mặc nói tên của mình xong, tự hồ lại nghĩ tới cái gì đó nghi hoặc nhìn Cảnh Anh đi. Tôi biết một Tông Môn Chín sao huyền âm. Các, có cô gái tên Cảnh Mộng Anh. Cô và cô ta quan hệ như thế nào? Cảnh Mộng Anh được xếp thứ tư trong 10 đại mỹ nhân Nam An Châu. Diệp Mặc đối với 10 đại mỹ nhân Nam An Châu đã nhớ được toàn bộ, thế nên mở miệng hỏi. Cảnh Anh đi lạnh đùng. Hóa ra anh là một kẻ đa tình. Thế nhưng với bộ dáng anh như vậy, tôi thấy anh không nên mơ mộng đến Cảnh Mộng Anh. Cảnh Anh mộng. Lần này Diệp Mặc cuối cùng đã cảm nhận được dao động trong lòng cô gái này rồi. Hẳn là Cảnh Anh đi nói chuyện nãy giờ, cô ta bình tĩnh không chút biểu hiện dị thường nào. Chỉ là sau khi nghe được ba chữ Cảnh Anh mộng kia, Diệp Mặc nên cảm nhận được một tia tâm tình dao động. Cảm quan của Diệp Mặc rất nhạy cảm, hắn thậm chí có thể là nhìn ra một chút lửa giận và phẫn hận của Cảnh Anh đi. Nhưng hắn nghe ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được của Cảnh Anh đi, hắn lại cho rằng cảm giác của mình chỉ là một loại cảm giác. 5 ngày sau gặp lại. Diệp Mặc không tiếp tục tìm hiểu cách nghĩ của Cảnh Anh đi nữa, trực tiếp lấy ra tử đao bay đi, đảo mắt đã không còn thấy nữa. Thấy Diệp Mặc bay mất, Cảnh Anh đi cũng thay đổi phương hướng khác mà rời đi. Tuy rằng mục đích của cô vẫn chủ yếu là Vẫn Chân Điện tầng 7, thế nhưng đến tầng 6 rồi thì cũng có thể tìm được rất nhiều thứ tốt. Trong 5 ngày tới, cô cũng muốn tự mình đi thu thập một chút. Diệp Mặc sau khi chia tay với Cảnh Anh đi, trực tiếp đi tìm một chỗ tiến nhập thế giới trang vàng. Trước tiên hắn đeo nạc xa, rồi lại dùng cực kính để thử nhìn nạc xa. Quả nhiên có đẳng cấp cao hơn cửu biến rất nhiều, thế nhưng nhìn qua cực kính này vẫn có thể thấy được một chút dấu vết, nhưng không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra. Diệp Mặc thu hồi nạc xa, nhìn cái gương này một chút. Cực kính này có thể nhìn thấu được các loại pháp bảo mặt nạ. Hiển nhiên đây chính là một loại pháp bảo không tầm thường. Mà Cảnh Anh đi không ngờ dễ dàng cho mình mượn, có thể thấy được việc tiến vào Vẫn Chân Điện tầng 7 đối với cô rất quan trọng. Diệp Mặc thu hồi cực kính, đem thần thức của mình vận chuyển tới cực hạn. Chỉ là lần này vận chuyển thần thức tới cực hạn cũng không phải làm dường trị lớn, mà chỉ là xung quanh thân thể kiểm tra tỉ mỉ vài lần. Cực kính rốt cục cũng là đồ của người khác. Nếu như hắn không thể tự dùng thần thức của bản thân tìm ra được hồn ký, vậy thì sau này nếu như gặp phải một lần nữa, thì phải làm sao? Sau hơn 10 lần cố gắng, Diệp Mặc quả nhiên đã tìm được phía sau người mình có một bóng dáng nhàn nhạt. Hắn khẳng định đó là hồn ký đã bám vào sau khi mình giết Viên Quan Nam. Diệp Mặc không chút do dự xuất ra Vụ Liên Tâm Hỏa. Dưới sự thiêu đốt hừng hực của cái nóng thiên hỏa, hồn khí cũng trở nên nhạt dần, thế nhưng tốc độ cũng rất chậm. Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, đây là cái thứ thiên hỏa cũng không đốt được. Hắn dứt khoát lấy ra cả từ quy hỏa, tuyết tinh hỏa, dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ của ba mồi lửa, cái bóng hồn khí nhạt kia rốt cục kêu một tiếng chói tai, biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc một lần nữa lấy ra cực kính nhìn thử một chút, phát hiện bên trong cái gương đã không còn thấy cái bóng hồn khí nữa. Cô gái cảnh anh đi này thực sự đã giúp hắn một việc lớn. Nếu như không gặp được cảnh anh đi, vậy thì sau khi rời khỏi Vẫn Chân Điện rồi bị một tu sĩ ngưng thể giết chết, hắn có thể vẫn không biết lý do vì sao. Những đại môn phái này cũng không thể coi thường được, nơi nào cũng đều có nguy hiểm khôn cùng. Đã không còn đạo hồn khí, làm việc sự việc phức tạp, Diệp Mặc toàn thân cảm giác dễ chịu. Lúc trước sau khi giết Viên Quan Nam, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác khó chịu, giờ thì hoàn toàn không thấy nữa. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân rồi, hóa ra chính là do đạo hồn khí kia tác quái. Với tâm trạng vui vẻ, Diệp Mặc mở ra chiếc nhẫn chữ vật trước đó đã lấy được, phát hiện bên trong đều là lượng lớn linh thảo khoáng thạch. Hiển nhiên những thứ này đều là bọn chúng thu thập trong Vẫn Chân Điện rồi, thế nhưng bây giờ tất cả đã là của hắn. Diệp Mặc cầm lên chiếc nhẫn thứ hai của Viên Quan Nam thì kinh ngạc phát hiện, đây không ngờ là một thú linh giới. Đạo cấm chế được hạ trên thú linh giới này đối với Diệp Mặc mà nói thì rất đơn giản. Sau khi hắn phá vỡ mặt cấm chế thì lại phát hiện ra một chú tiểu hồ ly dễ thương. Tuyết Nhung Hồ. Diệp Mặc thốt lên, lẽ nào đây chính là Tuyết Nhung Hồ? Ngày trước ở địa cầu hắn đã gặp qua trong Mai Nội Tuyết Sơn. Sao lại tới đây rồi? Hơn nữa, đã là một linh thú cấp 5. Tuyết Nhung Hồ chính xác là tầm linh hồ, thuộc về loại tầm linh thú. Loại hồ ly này rất dễ có thể tìm được nguồn gốc của linh vật, nói cực kỳ mẫn cảm với linh vật và khí tức. Lúc đầu khi Diệp Mặc biết Tuyết Nhung Hồ chính là tầm linh thú còn cố ý đi Mai Nội Tuyết Sơn, đáng tiếc hắn tìm không được Tuyết Nhung Hồ trước đây. Tuyết Nhung Hồ đang trong tay Diệp Mặc có chút sợ hãi nhìn Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc rất là khó phán đoán Tuyết Nhung Hồ này có phải Tuyết Nhung Hồ trong Mai Nội Tuyết Sơn hay không. Diệp Mặc thuận tay vứt Tuyết Nhung Hồ trên mặt đất. Tự mình đi chơi đi. Thế nhưng số linh thảo kia mày không được đụng. Bằng không, tao sẽ giết mày. Hắn tin Tuyết Nhung Hồ cấp 5 có thể nghe hiểu lời hắn. Quả nhiên Tuyết Nhung Hồ kia gật đầu, nhưng hơi do dự không chịu rời đi. Diệp Mặc lần nữa nắm Tuyết Nhung Hồ lên, thần thức quét trên người Tuyết Nhung Hồ tìm kiếm. Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5, nhưng không có bất cứ năng lực tấn công nào. Năng lực duy nhất của nó chính là tìm kiếm linh vật. Rất nhanh, Diệp Mặc đã tìm được một cấm chế bên trong người Tuyết Nhung Hồ. Cấm chế này ắt là của Viên Quan Nam để lại. Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 5, muốn phá vỡ cấm chế mà Viên Quan Nam để lại căn bản không cần bất cứ phiền phức gì, chỉ cần vài ba động tác đã phá vỡ cấm chế. Tuyết Nhung Hồ kia biết cấm chế của nó đã bị xóa, càng mừng rỡ, thần thức tỏ ra mơ hồ thái độ cảm ơn với Diệp Mặc, lập tức bỏ chạy rất xa. Thế giới trăng vàng còn dễ chịu hơn linh thú giới, chủ nhân mới này không những trừ bỏ cấm chế của nó, còn để cho nó tự do hoạt động trong môi trường này, nó làm sao không cảm ơn Diệp Mặc. Tuyết Nhung Hồ kia lần đầu tiên chạy tới Khổ Trúc, từ xa nhìn chăm chăm Khổ Trúc, ánh mắt nó thậm chí muốn lòi ra. Hiển nhiên nó cũng biết cây Khổ Trúc nó nhìn thấy không giống vật bình thường. Rất nhanh, nó đã cẩn thận dè chặt đến bên cạnh Khổ Trúc ngồi xuống, sau đó nhắm mắt tựa hồ đang cảm nhận một vật gì vậy. Diệp Mặc không để ý tới Tuyết Nhung Hồ, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao Viên Quan Nam có thể tìm được hắn rồi. Nhất định là bởi vì Tuyết Nhung Hồ này. Tuyết Nhung Hồ không chỉ mẫn cảm với linh khí, cũng mẫn cảm với mùi hương con người, thậm chí với chân nguyên chập chờn cũng cực kỳ mẫn cảm. Có thể nói, chỉ cần bị Tuyết Nhung Hồ thấy một lần, vật này sau này Tuyết Nhung Hồ gặp phải người kia, cho dù ngụy trang thế nào, trên cơ bản đều bị Tuyết Nhung Hồ tìm ra. Đây là bản năng của linh thú. Huống hồ sau khi dùng pháp bảo mặt nạ, còn cố ý sử dụng tam sinh quyết để che giấu khí tức của hắn. Nếu như quả thật Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ, vậy Viên Quan Nam kia rất có thể khi hắn vừa đến bãi đá của tầng đa điện Vẫn Chân cũng đã cảm nhận được rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây dùng thần thức lại lần nữa hỏi Tuyết Nhung Hồ. Thế nhưng Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5, nhưng trí lực rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút tâm tình biểu đạt ra loại tình huống này. Khi Diệp Mặc hỏi nó có phải tới từ Mai Nội Tuyết Sơn không, nó hoàn toàn mơ hồ, căn bản không hiểu gì cả. Diệp Mặc phất tay để cho Tuyết Nhung Hồ rời đi. Nếu đã biết nguyên nhân Viên Quan Nam nhận ra hắn, hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. ngược lại tiện tay mở ra nhẫn chữ vật của Viên Quán Nam. Bên trong quả nhiên rất nhiều linh thảo, khoáng thạch. Đây chính là linh thảo của một mình Viên Quán Nam thu thập, còn nhiều hơn linh thảo của mấy người Diệp Mặc cộng lại. Có thể thấy được Tuyết Nhung Hồ đã giúp cho y rất nhiều. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là không ngờ trong chiếc nhẫn của Viên Quán Nam còn tìm được một gốc Quý Dương Vô Đàn, một gốc Hồ Tuyết Chi. Đối với Quý Dương Vô Đàn chỉ có một gốc, Diệp Mặc rất nhanh liền nghĩ đến một gốc khác hẳn trên người Văn Thái Y. Nhưng hắn đã có một đôi Quý Dương Vô Đàn rồi, một gốc với hắn mà nói cũng được. Hai loại tài liệu này chính là linh thảo để luyện chế Hư Lạc Đan. Nếu như lại có thể thấy được một quả hư tử, vậy hắn lập tức có thể chế luyện Hư Lạc Đan rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy rằng hiện tại mới là Nguyên Anh tầng 4, thế nhưng hắn cần chuẩn bị tốt Hư Lạc Đan, không thể đợi khi Nguyên Anh tầng 9 mới lại đi tìm tài liệu của Hư Lạc Đan. Như vậy với hắn mà nói là không được, hiện tại chính là muốn làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh lên một chút, sau đó nhanh hơn chút nữa, rồi dùng một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn. Thu hồi một số linh thảo và sắp xếp toàn bộ tài liệu, sau khi có thể để vào bên trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cầm lên đại đỉnh tám cạnh khiến hắn không nhìn thấu kia. Về phần thanh cổ kích đó, Diệp Mặc không để ý. Hắn không thích kích pháp, bảo như vậy. Hơn nữa, cổ kích này hắn cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể tìm cơ hội bán đi còn hơn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam hiển nhiên chưa được luyện hóa, y chỉ để lại một dấu hiệu thần thức mà thôi. Thần thức Diệp Mặc cũng xâm nhập đến đại đỉnh tám cực, lập tức cũng thấy được ký hiệu thần thức Viên Quan Nam lưu đại. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là ký hiệu thần thức Viên Quan Nam lưu lại có thời gian không dài. Nói cách khác, trong thời gian Viên Quan Nam chiếm được đại đỉnh này cũng không dài. Diệp Mặc lần nữa cảm nhận được một chút, phát hiện thời gian Viên Quan Nam lấy được đại đỉnh tuyệt đối không vượt quá một tháng. Nói cách khác, tại đỉnh tám cực này là Viên Quan Nam lấy được trong cấm địa Vấn Chân. Vận khí của gã này đúng là nghịch thiên. Hắn biết cấm địa Vấn Chân có khổ trúc, lại tốn thời gian một tháng, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được khổ trúc. Còn gã Viên Quan Nam này im hơi lặng tiếng, lấy được đại đỉnh tám cực này. Hắn cũng biết đại đỉnh tám cực này quả không tầm thường, thậm chí không kém hơn cửu thải điên. Diệp Mặc lập tức xóa đi dấu hiệu thần thức của Viên Quan Nam, sau đó bắt đầu thử luyện hóa đại đỉnh tám cực này. Thế nhưng hắn mất 2 ngày cũng chỉ luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất. Mà hắn hiện tại không biết đại đỉnh tám cực này rốt cục có bao nhiêu tầng cấm chế, lẽ nào lại giống như thần nông đỉnh của hắn. Diệp Mặc tuy rằng hiện tại hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng thần nông đỉnh, thế nhưng hắn cuối cùng cảm thấy thần nông đỉnh vẫn chưa được luyện hóa toàn bộ. Chỉ là cho dù hắn luyện hóa thế nào, vẫn không có bất cứ manh mối gì thôi. Sau 2 ngày, Diệp Mặc cảm giác sự kiểm soát đối hắn với đại đỉnh tám cực này tốt hơn so với Viên Quan Nam. Dù sao hắn luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất, còn Viên Quan Nam lúc trước chỉ là một dấu hiệu thần thức mà thôi. Ngày thứ 3, Diệp Mộc không tiếp tục ở trong thế giới trăng vàng mà đi ra tìm kiếm linh thảo xung quanh. Ở tầng thứ 6 của Vẫn Chân Điện, tuy rằng linh dược không nhiều như ở tầng thứ 5, thế nhưng đẳng cấp lại cao hơn một bậc. Liên tục 2 ngày, Diệp Mộc chiếm được hơn 10 gốc linh dược cấp 6, còn tìm được mấy gốc linh dược cấp 7, mà cũng thu nhặt được mười mấy miếng yêu đan. Thế nhưng phần lớn yêu đan cấp 6, về phần yêu thú cấp 7 khi gặp được, thì Diệp Mộc xoay người đi. Chỉ cần không chọn chọn yêu thú cấp 7, trong tình huống bình thường, yêu thú cấp 7 chắc chắn sẽ không đuổi theo, không tha. Giống như ở tầng thứ 5 của Vẫn Chân Điện, yêu thú cấp 7 cũng không nhiều. Ngày thứ 5, Diệp Mặc vừa chuẩn bị thu thập linh thảo, vừa tới cửa thang đá tầng thứ 7 tìm cảnh anh đi. Khi hắn còn chưa tới cửa thang đá, đã cảm thấy từng đợt linh khí chập chờn trong không gian. Rất nhanh đã thấy cảnh anh đi tóc tai bù xù vọt về phía hắn. Cảnh anh đi sau khi thấy Diệp Mặc trong mắt không có mừng rỡ, chỉ có khẩn thiết nói với Diệp Mặc. Trốn! Nhanh lên tầng 7, con yêu thú cấp 7 Lôi Báo đang đuổi tới phía sau. Lôi Báo. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, coi như là lực công kích của Lôi Báo ở đỉnh cao cấp 6 cũng là sắp tiếp cận tu sĩ hư thần kỳ. Huống chi Lôi Báo đã đến cấp 7, tu sĩ bình thường sợ nhất gặp phải Lôi Báo. Loại yêu thú này không ngừng phun ra tia chớp, giống như lôi kiếp vô tận. Thế nhưng người khác sợ Lôi Báo, Diệp Mặc ngược lại không sợ. Hắn không sợ nhất chính là yêu thú công kích đuổi hệ hoặc tu sĩ lúc đối đầu với hắn thăng cấp Nguyên Anh đã trải qua cừu cừu lôi kiếp, thế nhưng lại bình yên vô sự. Không lâu hắn ở trên thế giới sơn bị tia chớp đen đánh, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Còn một con Lôi Báo mới đến tầng 7, ắt là không sợ. Chạy nhanh! Cảnh anh đi thấy Diệp Mặc không đi, trái lại là lấy ra mấy trận bàn vứt trên mặt đất lo lắng kêu lên. Anh cho rằng một số trận bàn phòng ngự cấp 3 của anh có thể ngăn cản được đôi báo sao? Đừng nằm mơ, không kịp rồi. Sau khi Cảnh Anh Hy nói bốn chữ không kịp rồi, một luồng tia chớp màu tím trong nháy mắt phóng ra trước mắt của Diệp Mặc và Cảnh Anh Hy. Diệp Mặc không để ý Cảnh Anh Hy, tiện tay phóng ra tử đao. Không đợi đôi báo phun ra tia chớp, tử đao của hắn đã được phóng ra, đồng thời nhiều ánh đao màu tím giống như tiên nữ giải hoa vô số bổ ra ngoài. Sau khi Diệp Mặc bổ ra Huyễn Vân phân thiệt đao còn nói, hộ giáp của tôi vừa bị phá, lôi báo này đúng là tặng hộ giáp cho tôi rồi. Da của lôi báo đỉnh cấp 6, nếu như vô tình gặp người luyện khí sư giỏi, hoàn toàn có thể chế luyện ra hộ giáp chân khí thứ phẩm. Hơn nữa, chắc chắn là không gì sánh được. Huống chi trước mắt chính là lôi báo cấp 7 sơ kỳ, nếu như luyện chế ra chân khí trung phẩm cũng không phải không có khả năng. Da lôi báo làm hộ giáp đối với Diệp Mặc mà nói còn hơn hộ giáp bình thường, càng làm cho hắn thỏa mãn. Gã điên! Cảnh Anh đi thầm mắng Diệp Mặc một câu, không thể làm gì khác hơn là cũng phóng ra pháp bảo. Cô là Nguyên Anh tầng 9, cũng không phải đối thủ của lôi báo cấp 7. Diệp Mặc chỉ là Nguyên Anh tầng 4, tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của lôi báo. Lúc này, cô rốt cục hiểu rõ vì sao gã này sau khi giết Điền Nhạo Phong lại giết Viên Quan Nam rồi. Đây căn bản là một gã điên cuồng ngu xuẩn khó bảo. Yêu thú cấp 7 sơ kỳ tương đương với hư thần sơ kỳ, gã là Nguyên Anh tầng 4, và vẻ mặt còn đầy hưng phấn, dám nói hộ giáp gì đó. Nếu như là yêu thú cấp 7 khác, Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy. Thế nhưng lôi báo này khiến tâm của hắn động, bởi vì năng lực công kích lôi báo chỉ là tia sét, còn có lôi cầu, thế nhưng hắn cũng không sợ tia sét. Lôi báo vừa đổi tối, không ngờ hai con kế Nguyên Anh cũng dám ngăn cản nó. Nó rít gào, há mồm, phun ra mấy lôi cầu. Sau khi mấy lôi cầu này phun ra, không gian xung quanh từng trận kích động, Diệp Mặc cũng cảm thấy tử đao của hắn giống như là muốn tuột khỏi tay. Mấy tia đao màu tím mà hắn bổ ra, trúng một kích của lôi cầu, lập tức như lông ngỗng bay lượn trong không trung, lảo đảo biến mất. Diệp Mặc kinh hãi, hắn biết sự lợi hại của yêu thú cấp 7, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như thế này. Lúc này còn chưa bắt đầu đánh mà đã hoàn toàn thất thế. Nếu như hắn không phóng ra một đao trước, nó không chừng hắn không có khả năng trả đòn. Giờ khắc này, Diệp Mặc mới hiểu được cái gọi là yêu thú cấp 7, thế nhưng tia chớp màu tím kia đã xông đến Diệp Mặc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 269 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như mà quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!